Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, lục đạo luân hồi lại ra. Không tốt, đầu này kỳ lân thần thú nhìn đến Bạch Vũ tốc độ nhanh như vậy. Nó trong nháy mắt thì hoảng hồn. Cái này lại không phải Bạch Vũ tốc độ rất nhanh, mà chính là nó nội hạch bị oanh phát nổ. Hiện tại thực lực của nó chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng phổ thông thần vương nhất trọng cảnh võ giả so sánh với. Mà Bạch Vũ thực lực bây giờ là thần vương tứ trọng cảnh. Thực lực của hai người chênh lệch quá xa quá không? Cho nên đầu này kỳ lân thần thú lại làm sao có thể là Bạch Vũ đối thủ. Mà liền tại đầu này kỳ lân thần thú vừa muốn bay ra mặt nước thời điểm, thân thể của nó chợt lại chính là siết chặt. Nó phát hiện cái đuôi của mình lần nữa bị Bạch Vũ bắt được. Nhân loại, ngươi thả qua, ta cho ngươi tạo hóa. Lúc này, kỳ lân thần thú đã bắt đầu biến hướng cầu xin tha thứ lên. Há, ngươi ngược lại là nói một chút. Cái gì tạo hóa? Bạch Vũ cũng sẽ không bởi vì cái này kỳ lân thần thú mà nói mà buông lỏng cảnh giác. Lúc này hắn đang nói chuyện đồng thời cũng là lôi kéo đầu này kỳ lân thần thú cái đuôi, hung hăng hướng về mặt nước hất lên. Đầu này kỳ lân thần thú thân thể to lớn liền trực tiếp đập vào trên mặt nước. Sau đó ba một thanh âm vang lên. Đầu này kỳ lân thần thú trong nháy mắt liền bị rơi thất điên bát đảo. Ta có thể tăng thực lực của ngươi lên. Đem thực lực của ngươi tăng lên hai cái cảnh giới. Ngươi có muốn hay không cân nhắc? Ồ, Bạch Vũ trong nháy mắt thì hứng thú. Sau đó hắn mở miệng nói. Nếu thật là dạng này, cũng không thể lấy không cân nhắc. Ngươi ngược lại là nói một chút. Là cái gì cái tăng thực lực lên pháp? Lúc này kỳ lân thần thú ánh mắt thì ùng ục chuyển động. Sau đó nó miệng nói tiếng người. Mở miệng nói. Ngươi hẳn phải biết. Nơi này là thiên ý phân thân lực lượng cội nguồn. Nếu như sử dụng lực lượng này cội nguồn, thực lực của ngươi trong nháy mắt liền có thể đạt tới thần vương 6 tầng cảnh cấp độ. Cái này ta tuyệt đối không phải đang nói láo. Ngươi không tin, liền theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi thiên ý lực lượng phân thân tiền nhãn vị trí. Ngươi chỉ cần đem tiền nhãn luyện hóa. Như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được đột phá. Ngươi nói là sự thật. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì bạo bắn ra tinh quang tới. Nhìn đến Bạch Vũ bộ này biểu hiện, kỳ lân thần thú tâm lý đột nhiên thì hiện ra Bạch Vũ ý nghĩ đến. Sau đó nó chớp mắt, mở miệng nói, tự nhiên là thật, ta dám phát thần vương lời thề. Sau đó, đầu này kỳ lân thần thú thì thật phát khởi thần vương lời thề tới. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đi xem một chút. Sau khi nói xong, Bạch Vũ còn không đợi đầu này kỳ lân thần thú phản ứng. Hắn trực tiếp đem đầu này kỳ lân thần thú cái đuôi kéo một phát. Đầu này kỳ lân thần thú trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình dường như đi đến mặt khác một thế giới đồng dạng. Hiện ở chỗ này, tự nhiên là Bạch Vũ tiểu thế giới. Đầu này kỳ lân thần thú, hiện tại Bạch Vũ thả cũng không xong. Giết dám không phải, hắn dứt khoát liền đem đối phương thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi còn tại cùng Đồ Thiên dây dưa. Bạch Vũ có thể sẽ không bỏ mặc Mộ Dung Vũ Nhi mặc kệ. Giết, làm Bạch Vũ trở về thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi đã đánh nhau thật tính. Trên mặt của nàng, có một đạo rõ ràng huyết ngân. Đạo này huyết ngân, tự nhiên là Đồ Thiên lưu lại. Lục đạo luân hồi tiễn. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp sử xuất lục đạo luân hồi tiễn đến. Ngay tại lúc nàng mũi tên muốn phát ra ngoài thời điểm, cũng là bị Bạch Vũ khoác lên nàng trên cổ tay trắng. Mộ Dung, ta đến. Bạch Vũ nói khẽ. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn thấy là Bạch Vũ tới. Nàng không hiểu, thì có an tâm sinh ra. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cảm thấy mình rất không có dùng đồng dạng. Luôn luôn kéo Bạch Vũ chân sau. Cho nên nàng còn là muốn chính mình đến giải quyết cùng Đồ Thiên ở giữa chiến đấu. Cho nên lúc này Mộ Dung Vũ Nhi kiên định cắn cắn đầu. Nàng cắn môi nhìn lấy Bạch Vũ. Bộ dáng kia, nhìn đến Bạch Vũ hơi hơi đau lòng. Ngốc nha đầu, Bạch Vũ cuối cùng vẫn là lui đến một bên, đem nơi này chiến đấu giao cho Mộ Dung Vũ Nhi tới. Bên cạnh Đồ Thiên, nhìn đến Bạch Vũ sau khi trở về, sắc mặt là hung hăng biến đổi. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ muốn cùng Mộ Dung Vũ Nhi liên hợp lại đối phó hắn. Như thế hắn căn bản cũng không có một chút hy vọng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ vậy mà đứng ở một bên. Hắn trong nháy mắt đã nhìn thấy hy vọng tồn tại. Bất quá đây cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Đồ Thiên muốn quá nhiều. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lục đạo luân hồi đã bay ra ngoài. Nàng lục đạo luân hồi tổng cộng có thất tiễn. Thứ 7 mũi tên là dấu ở phía trước 6 trên tên. Làm Mộ Dung Vũ Nhi mũi tên thứ nhất bay ra thời gian, toàn bộ đáy nước đều thổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó một kích này trực tiếp hướng về Đồ Thiên tập đánh tới. Giết. Đồ Thiên dài 8 thước kiếm nơi tay. Sau đó hắn nhẹ nhàng một kéo, một cái xinh đẹp kiếm hoa đãng xuất. Mộ Dung Vũ Nhi đệ nhất kích trực tiếp bị Đồ Thiên cấp đánh nát. Sau đó là Mộ Dung Vũ Nhi đệ nhị kích, đòn thứ 3, đòn thứ 4, làm 6 đánh đều đánh còn về sau. Đồ Thiên trong mắt lóe qua một tia khinh miệt chi ý. Không gì hơn cái này đi. Đồ Thiên mở miệng nói. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, theo bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện con thứ 7 mũi tên đến. Cái này tiễn ra hiện đến vô cùng bất ngờ. Đồ Thiên hoàn toàn không ngờ rằng, tại 6 mũi tên về sau, còn có con thứ 7 mũi tên tồn tại, mà lại mũi tên này cực kỳ xảo trá, là nghiêng phía trên hướng về Đồ Thiên trái tim tập kích mà đi. Oanh, một kích này trực tiếp đánh vào Đồ Thiên vị trí trái tim. Đồ Thiên trái tim hung hăng co rụt lại. Sau đó sắc mặt của hắn biến đến trắng xám vô cùng. Tim của hắn hung hăng co quắp. Một tiễn này ngậm lấy một cỗ cường đại bạo tạc lực lượng. Đồ Thiên gần phân nửa trái tim đều hoàn toàn bị một tiễn này cấp oanh bạo. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Bạch Vũ cũng không phải sơ suất giang hồ 3 tuổi tiểu hài tử. Loại này vạn năm cơ hội khó được, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Vũ hóa phi tiên, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp lần thứ 2 sử xuất một kích này đến. Nàng sử xuất cái này sau một kích, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám vô cùng lên. Nhưng là nàng vẫn là cắn chặt chính mình hàm răng, hóa thành 6 bóng người. Mỗi đến bóng người, đều đẹp đến cực hạn. Sau đó hắn cái này lục đạo công kích, trực tiếp hóa thành một cái cự đại tiên chữ. Sau đó cái này tiên chữ trực tiếp gào thét lên hướng về Đồ Thiên tập đánh tới. Đồ Thiên vừa mới thụ trọng thương, hiện tại hắn căn bản đề không nổi bao nhiêu lực lượng đến. Mộ Dung Vũ Nhi đạo này công kích lại là cực kỳ cường hãn. Đồ Thiên chỉ cảm thấy một cỗ tiên linh diệt tuyệt chi ý hướng về hắn tập kích tới. Hắn cảm thấy một loại khí tức tử vong tại xung quanh thân thể của hắn tràn ngập. Không, Đồ Thiên cuồng hống, nhưng là hắn vẫn là bị cái này một cái cự đại tiên chữ bao phủ lại. Nhà đầu này, Bạch Vũ nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Vũ Nhi. Có vô tận thương tiếc, hắn biết không phải là Mộ Dung Vũ Nhi hiếu thắng, mà chính là Mộ Dung Vũ Nhi muốn đuổi theo cước bộ của hắn. Giao cho ta tới đi, Mộ Dung. Lúc này làm tiên chữ nổ tung về sau, lộ ra bên trong Đồ Thiên bóng người đến. Chỉ là hiện tại Đồ Thiên, toàn thân cao thấp, không có một khối hết địa phương tốt. Xương cốt của hắn đều hoàn toàn lộ ra. Lúc này hắn nằm tại thánh trong nước, hấp hối. Nếu không có thánh thủy tẩm bổ, chỉ sợ hắn đã sớm chết đi. Hết thảy đều kết thúc. Bạch Vũ nhất trưởng oanh ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt thì hướng về Đồ Thiên bao phủ mà đi. Đồ Thiên trong nháy mắt liền bị một trưởng này đập thành hư vô. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.